đã cởi bỏ lớp thân đế thích và nua, chứng được quả Tu Đà Hoàng và nhận một thân đế thích mới trẻ trung. Ở thân trước, ông ấy đến viếng ta với sự sợ hãi vì mình sắp chết, được dự báo bởi nhạc thần Càn Thác Bà. Khi ấy ta ngồi trong động Indasala giữa chư thiên, ta trấn an ông ta bằng bài kệ: Hãy hỏi Vyasaya, muốn gì cứ nói ra, ta sẵn sàng giải đáp những gì ngươi hỏi ta. Sau đó ta thuyết pháp cho đế thích nghe. Cuối cùng có 140 triệu thiên thần được pháp nhãn. Đế thích chứng quả Tu Đà Hoàng ngày sau đó và đổi thân làm đế thích hiện nay. Vì ta đã cứu độ ông ấy nên không có gì lạ khi ông ấy bày tỏ lòng tôn kính ta. Này các tỳ kheo, thật là hạnh phúc khi được sống gần gũi và chăm nom chư Phật, còn sống với người ngu chỉ đem lại đau khổ. Phật nói kệ: Lành thai, thấy thánh nhân sống chung thường an lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Phẩm hỷ ái. Một, cha mẹ và con bỏ mình theo thế tục. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến ba đệ tử. Tại Xá Vệ, một gia đình nọ chỉ có một người con trai. Công tử là niềm vui và tình thương đối với cha mẹ. Một ngày kia, có vài vị tỳ kheo được mời đến nhà thọ trai. Sau khi ăn xong, chư tỳ kheo nói lời hồi hướng. Chàng thanh niên nghe những câu kệ tụng, bỗng ao ước trở thành sa môn và lập tức xin cha mẹ xuất gia. Hai ông bà từ chối. Chàng trai nghĩ thầm: khi cha mẹ ta không để ý, ta sẽ trốn nhà đi tu. Mỗi khi ông cha đi đâu, ông bảo vợ trông chừng con trai: hãy giữ nó cẩn thận. Và khi người mẹ đi vắng, bà giao ông trông chừng. Ngày nọ, sau khi người cha rời khỏi nhà, bà mẹ thầm nghĩ: ta sẽ trông nom con ta chu đáo. Bà ngồi chắn ngang cửa ra vào, hai chân chặn hai cánh cửa và bắt đầu dệt. Chàng trai nghĩ: ta sẽ lừa mẹ trốn đi. Và chàng nói: mẹ yêu dấu, nhấc chân lên một chút, con muốn đi ra ngoài. Bà nhấc chân và cậu đi ra. Cậu chạy như bay đến tịnh xá và xin phép các tỳ kheo cho mình xuất gia. Các tỳ kheo nhận lời cho cậu gia nhập tăng chúng. Người cha về đến nhà hỏi vợ: con nó đâu rồi? Nó vừa mới ở đây mà. Ông cha tìm khắp nơi nghĩ: con ta có thể đi đâu? Và khi không thấy con trai đâu, ông kết luận: chắc nó đã đến tịnh xá rồi. Ông cha đi đến tịnh xá và thấy con trai đã khoác y vàng, ông khóc lóc than thở. Con ơi, sao con nhẫn tâm với cha như vậy? Nhưng sau đó ông suy nghĩ. Bây giờ con ta đã xuất gia, sao ta còn sống đời cư sĩ làm gì? Ông bèn xin xuất gia làm sa môn. Bà mẹ ở nhà bắt đầu sốt ruột. Sao thằng con và ông già đi đâu mà lâu quá vậy? Tìm kiếm chán, thình lình bà chợt nhớ. Chắc chắn họ đã đi vào tịnh xá và tu rồi. Bà chạy đến tịnh xá, thấy hai cha con trở thành sa môn. Bà suy tính. Họ đã xuất gia, mình còn sống ở thế gian này làm gì nữa? Và bà đến tịnh xá ni xin xuất gia. Nhưng dù cho cả ba đã từ bỏ thế gian và chấp nhận đời sống tu sĩ, họ cũng không thể lìa xa nhau. Ngay ở tăng xá hay bên nữ tu viện, cả ba đều ngồi chung với nhau và nói chuyện với nhau cả ngày. Chư tỳ kheo chê trách thái độ ấy và bạch lên Đức Phật. Thế Tôn cho gọi cả ba và hỏi: Có phải các ngươi làm như thế? Như thế? Họ thưa vâng. Phật dạy: Vì sao các ngươi làm vậy? Đó không phải thái độ của người xuất gia. Nhưng Bạch Thế Tôn, Chúng con không thể sống xa nhau được. Chúng con không thể sống xa nhau được. Từ khi đã xuất gia, thái độ như thế là không thích hợp. Chia lìa người thân hay bắt buộc phải gặp hoài người không thân, cả hai đều gây đau khổ. Vì thế, ta không nên chấp chặt là thân hay không thân, dù đối với người hay là vật. Phật nói kệ: Bỏ mình theo thế tục, người không tròn phận tu. Bỏ đích theo lòng dục, ganh tị bậc chuyên tu. Chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Do vậy chớ yêu ai, ai biệt ly là ác. Những ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Phật an ủi người phiền muộn. Do ái sinh sầu ưu. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một đệ tử cư sĩ. Một tín đồ nọ mất đứa con trai, ông ta buồn đến nỗi mỗi ngày đều đi đến nơi quả táng than khóc khôn nguôi. Một buổi sáng sớm, Đức Phật quan sát căn cơ chúng sanh, Ngài nhận thấy ông ta có khả năng chứng thánh quả. Sáng hôm ấy, sau khi khất thực, Ngài mang theo một vị tỳ kheo thị giả đi đến trước nhà ông ta. Nghe tin Đức Phật đến nhà, ông ta nghĩ thầm: Chắc hẳn Thế Tôn muốn chúc sức khỏe theo phép lịch sự như thường lệ. Ông ta mời Phật vào nhà, thỉnh ngồi, đảnh lễ Phật và kính cẩn lui ngồi một bên. Phật hỏi liền: Thiện nam, vì sao ông buồn? Con trai của con mới mất cho nên con buồn. Này thiện nam, chớ u bi. Cái chết không dành riêng một nơi nào hoặc riêng cho ai, đó là quy luật chung cho tất cả chúng sanh trên thế gian. Không có ngũ uẩn nào thường tại, vì thế không nên buồn rầu quá đáng, mà hãy có một cái nhìn hợp lý về cái chết. Như người ta thường nói, các pháp sanh diệt phải chịu sanh diệt, các vật biến hoại phải chịu biến hoại. Ngày xưa, người khôn ngoan không buồn phiền về cái chết của con cái, mà tinh cần thiền quán về sự chết và tự nhủ: các pháp sanh diệt phải chịu sanh diệt, các pháp biến hoại phải chịu biến hoại. Cư sĩ hỏi: Bạch Thế Tôn, ai đã làm được như thế? Trong trường hợp nào? Xin Ngài dạy cho con. Phật kể một chuyện quá khứ. Như rắn lột bỏ da, người đi về cõi khác, bỏ lại sau thân xác, thân thể đã chết rồi, đâu còn biết buồn vui. Trong lúc ngọn lửa bốc, thiêu rụi thân mình đó, hắn đâu nghe tiếng khóc, tiếng than của bà con. Vì thế ta đâu còn khổ buồn vì hắn chết. Hắn đã đi và đến tới nơi hắn phải đi. Sau khi Đức Phật kể lại đầy đủ chi tiết chuyện tiền thân Uraga trong phẩm 5, Ngài nói tiếp: Thời quá khứ, người trí không hành động như ngươi, khi con trai chết, ngươi đã bỏ hết mọi việc, không thèm ăn uống, mà phí thời giờ khóc than. Người trí thì không như vậy, trái lại, họ chuyên chú quan sát cái chết, không theo cơn phiền muộn, ăn uống như thường, làm mọi công việc hàng ngày. Này, đừng buồn phiền vì ý nghĩ đứa con trai thân yêu của mình đã chết, có u bi sợ hãi chỉ vì ta thương một kẻ nào đó. Phật nói kệ: Do ái sinh sầu u, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Ba, Phật an ủi kẻ ưu sầu. Ái luyến sinh sầu ưu. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên, liên quan đến nữ thí chủ Tỳ Xá Khư. Bà Tỳ Xá Khư thường nhờ cậy cô cháu gái tên Đát Ta chăm sóc các tỳ kheo khi bà vắng nhà. Ít lâu sau, Đát Ta chết. Bà Tỳ Xá Khư quả táng thi hài cháu gái xong, quá buồn khổ, bà đi đến chỗ Phật đảnh lễ và lui ngồi một bên. Phật hỏi: Này Tỳ Xá Khư, có việc gì ngươi ngồi đây đầy vẻ buồn khổ, rơi nước mắt khóc than? Tỳ Xá Khư kể chuyện: Bạch Thế Tôn, đứa cháu gái thân yêu rất thân thà và trung tín của con vừa qua đời, con sẽ không còn thấy lại nó nữa. Này Tỳ Xá Khư, có bao nhiêu cư dân trong thành Xá Vệ này? Bạch Thế Tôn, con có nghe Ngài nói khoảng 70 triệu. Giả sử tất cả những người này đều là người thân yêu như Đát Ta, người có thích không? Dạ, con thích ạ. Có bao nhiêu người ở Xá Vệ chết trong một ngày? Bạch Thế Tôn, rất nhiều ạ. Trong trường hợp đó, chắc chắn ngươi sẽ không đủ thời giờ than khóc. Ngày đêm, ngươi sẽ chẳng làm gì ngoài việc khóc lóc, kể lể. Thưa Thế Tôn, đúng như vậy, con đã hiểu rồi. Tốt lắm, đừng u sầu. U sầu hay sợ hãi chỉ khởi lên từ ái luyến. Ngài nói kệ: Yêu thương, ngục buồn phiền, ái luyến, xiềng sợ hãi, người lòng như hư không, ngục xiềng nào khóa mãi. 4. Các hoàng tử lễ xá và kỹ nữ. Hỷ ái sinh sầu ưu. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở tỉnh xá gần vệ xá lỵ Bê-sa-li liên hệ đến các hoàng thân dòng lễ xá. Vào một ngày hội, các hoàng tử lễ xá trang điểm đẫm đáng với đủ kiểu đồ trang sức ra khỏi thành phố đến chỗ hội hè. Khi Phật đi vào thành Khất Thực gặp họ trên đường, Ngài chỉ cho các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, hãy nhìn theo các hoàng tử lễ xá. Ai chưa từng nhìn thấy chư thiên cõi trời 33? Hãy nhìn những hoàng tử này thì biết. Trên đường đến chỗ lễ hội, các hoàng tử gặp một kỹ nữ và mang cô theo. Trước người đẹp, họ ganh tài nhau, đi đến đánh nhau gây thương tích, máu chảy dường thành sông. Dân chúng phải xúm khiêng các công tử về hoàng cung. Đức Phật và chư tăng thọ trai xong trở về tỉnh xá, bắt gặp cảnh tượng đó, các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hồi sáng sớm các hoàng tử lễ xá rời thành lộng lẫy như chư thiên, vậy mà bây giờ chỉ vì một cô gái họ trở nên thảm hại như thế này. Phật dạy: Này các tỳ kheo, ở đâu có tham dục, ở đó có buồn khổ lo âu. Ngài nói kệ: Hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, không sầu đâu sợ hãi. Năm, cô nương tử kim, tham ái sinh sầu muộn. Câu chuyện được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến Anithiganda Kumara. Kumara từ cõi trời Phạm Thiên tái sanh xuống Xá Vệ trong một gia đình quyền quý. Từ lúc chào đời, chàng không thích gần phụ nữ. Nếu có bà vú nào ẵm bồng, chàng khóc thét lên. Muốn cho bú, bà vú phải kê một cái gối trước ngực mình. Khi đến tuổi trưởng thành, song thân chàng bảo: Này con, bà mẹ muốn cưới vợ cho con. Chàng trả lời: Con không cần vợ. Sau đó cha mẹ hỏi nhiều lần, chàng đều từ chối. Cuối cùng chàng cho mời 500 người thợ kim hoàng đến, trao cho họ 1000 lượng vàng khối, bảo họ đúc một tượng thiếu nữ thật xinh đẹp. Một lần nữa, khi song thân chàng bảo: Nè con à, nếu con không chịu kết hôn á, nếu con không chịu kết hôn, dòng dõi nhà ta sẽ tuyệt tự. Hãy để cha mẹ cưới vợ cho con. Chàng chỉ pho tượng vàng: Dạ thưa, nếu cha mẹ tìm được cho con một cô gái y như pho tượng này, con sẽ đồng ý. Song thân chàng mời một vài người bà la môn đến nói: Con trai chúng tôi đáng giá 1000 vàng, cần có một người tương xứng với nó. Hãy mang pho tượng này đi theo, và khi tìm được cô gái nào giống như vậy thì hãy đưa về. Các bà la môn nhận lời, họ khởi sự đi tìm từ thành này đến thành kia cho tới khi đến thành Sagala thuộc vương quốc Mazda. Trong thành này có một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn rất xinh đẹp. Cha mẹ nàng để nàng ở trên tầng lầu thứ 7. Các thầy bà la môn đặt pho tượng vàng bên đường đi đến hồ tắm và ngồi tại đó nghĩ thầm: Nếu có thiếu nữ xinh đẹp như pho tượng này, cư dân ở đây trông thấy sẽ bảo nhau pho tượng này đẹp như con gái nhà nọ nhà kia. Bấy giờ bà vú của cô gái đi đến hồ tắm, thấy pho tượng tưởng là cô chủ mình, bèn đi đến rầy rà: Cô hư lắm nha, tôi vừa tắm cho cô xong, ra khỏi nhà là cô đã đến đây trước tôi rồi à. Vừa nói vừa đập nhẹ pho tượng, bà bỗng thấy mình chạm phải cái gì đó cứng ngắc. Bà lẩm bẩm: Tôi tưởng đây là cô tiểu chủ, tại sao lại như vậy chứ? Các bà la môn thấy thế bèn hỏi: Này bà, cô chủ của bà có giống bức tượng này không? Cô chủ của tôi hả? Tượng này không bằng một gốc cô tiểu chủ của tôi đâu. À, được rồi, hãy đưa chúng tôi đến gặp đi. Bà Vú dẫn các bà La Môn về nhà, thuật lại câu chuyện cho cha mẹ cô. Họ tiếp đón các thầy nồng hậu và cho cô gái xuống đứng gần bức tượng. Cô xinh đẹp đến nỗi lu mờ cả pho tượng. Các bà La Môn trao pho tượng cho cha mẹ cô, được phép dẫn cô đi. Đồng thời liền báo tin cho cha mẹ Kumara. Họ rất vui mừng, đã lệnh đón cô lập tức, kèm theo nhiều lễ vật. Khi Kumara nghe tin có một thiếu nữ đẹp hơn cả tượng vàng, nỗi ước muốn dâng lên, chàng mong mau được gặp cô gái. Cô gái lên xe đi, nhưng cô quá đỗi mảnh mai, đoạn đường giằng xốc làm cô ngã bệnh và chết. Còn Kumara cứ hỏi chừng: "Nàng đến chưa? Đến chưa?" Lòng khao khát chờ đợi của chàng biểu lộ quá mãnh liệt, khiến họ không báo tin ngay, cứ nay hứa mai hẹn. Sau đó họ mới nói sự thật. Chàng kêu lên: "Trời ơi, ta đã mất đi người vợ xinh đẹp." Nỗi buồn rầu đè nặng lấy chàng như cả tảng núi đá. Đức Phật thấy chàng có khả năng chứng quả, nên trên đường khất thực, Ngài dừng lại trước cửa nhà Kumara. Xong thân chàng mời Phật vào nhà, cúng dường trọng hậu. Thọ trai xong, Phật hỏi: "Còn Kumara đâu?" "Bạch Thế Tôn, nó chẳng chịu ăn uống, cứ ở lì ở trong phòng." "Hãy gọi ra đây." Kumara đi ra, đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật bảo: "Trông con có vẻ thảm sầu quá." "Thưa dân, Bạch Thế Tôn, một người vợ xinh đẹp chưa cưới của con đã chết trên xe hoa. Tình ấy làm con buồn đến mức không thể ăn được gì." "Nhưng con có biết nguyên nhân nỗi khổ ấy không?" "Bạch Thế Tôn, không ạ." "Này Kumara, vì ái sinh sầu muộn. Sầu muộn và sợ hãi phát sinh ra từ ái." Ngài nói kệ: "Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái, không sầu, đâu sợ hãi." Nghe xong, Kumara chứng quả Tu Đà Hoàng. Đừng để tâm vào của cải thế gian, tham ái sinh sầu ưu. Câu chuyện này được Đức Phật nói đến khi Ngài ở kỳ viên, liên quan tới một người Bà La Môn. Một người Bà La Môn tà kiến, ngày đi dọn cỏ ruộng bên bờ sông. Đức Phật nhận thấy ông ta có khả năng chứng quả, bèn đi đến chỗ ông làm ruộng. Bà La Môn mặc dù thấy Phật, không hề tỏ dấu cung kính, chỉ im lặng. Phật mở lời: "Này Bà La Môn, ông đang làm gì thế?" "Tôi đang dọn đất, Cồ Đàm à." Phật không hỏi thêm, đi qua. Ngày hôm sau ông đi cày, Phật cũng đến hỏi: "Bà La Môn, ông đang làm gì đây?" "Tôi đang cày ruộng, Cồ Đàm à." Phật nghe xong tiếp tục đi qua. Mỗi ngày Ngài đều đến chỗ Bà La Môn và hỏi như thế. Tùy mỗi lúc, Bà La Môn trả lời: "Tôi đang gieo mạ, tôi đang nhổ cỏ, tôi đang canh nước." Phật cũng lại đi. Một ngày nọ, Bà La Môn nói với Phật: "Cồ Đàm, ông đã đến đây từ khi tôi mới dọn đất. Khi nào lúa chín, tôi sẽ chia cho ông. Tôi không muốn ăn một mình. Từ đây, ông là bạn của tôi." Thời gian trôi qua, lúa chín, Bà La Môn tự nhủ: "Lúa đã chín rồi, ngày mai ta đi kêu thợ gặt." Và ông chuẩn bị gặt hái. Nhưng đêm đó, một trận mưa bão khốc liệt nổi lên, làm tan nát cả ruộng, cánh đồng trơ trụi như được gặt sạch. Tuy vậy, Đức Phật đã dự biết trước vụ gặt không thành. Sáng sớm hôm sau, Bà La Môn nhủ thầm: ta sẽ đi thăm ruộng. Khi đến nơi thấy cánh đồng bị quét sạch, ông đau đớn nghĩ thầm: thầy cô Đàm đã đến thăm cánh đồng này từ khi ta mới dọn đất. Ta có hứa sẽ chia lúa cho ông khi mùa gặt đến, nhưng ước mong của ta không thành tựu. Ông buồn quá nên không ăn uống gì mà nằm dài trên giường. Bấy giờ Đức Phật dừng chân trước cửa nhà ông, nghe tin ông bảo: hãy mời ông bạn của ta vào nhà và mời ngồi. Phật ngồi xong hỏi: người Bà La Môn ở đâu? Dạ thưa, đang nằm ở trong phòng. Hãy mời ông ra. Ông Bà La Môn ra ngồi một bên. Phật hỏi: có chuyện gì thế? Thưa Cồ Đàm, ông đã đến thăm tôi từ ngày tôi mới dỡ miếng ruộng, và tôi có hứa chia lúa cho ông, nhưng hy vọng của tôi đã không thành, nên tôi buồn khổ, không còn muốn ăn uống gì nữa. Nhưng này, ông có biết nguyên nhân nào khiến ông buồn khổ không? Thưa không, nhưng ngài biết. Phật xác nhận: đúng thế. Này Bà La Môn, khi nào có ước mong sẽ có sợ hãi và sầu khổ. Ngài nói kệ: tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Ngài Ca Diếp được cúng bánh, đủ giới đức, chánh kiến. Câu chuyện được kể lại thời gian Đức Phật ở tại Trúc Lâm, lúc Ngài đang trên đường đi, liên quan tới 50 thanh niên. Một hôm vào dịp lễ hội, Đức Thế Tôn cùng với 80 vị trưởng lão thượng thủ và 500 tỳ kheo tùy tùng vào thành Dương Xá khất thực. Trên đường, Ngài gặp 500 thanh niên dài mang túi bánh đi đến chỗ hội. Khi gặp Phật, họ chỉ khẽ chào và tiếp tục đi, không hề mời một vị tỳ kheo nào ăn bánh. Họ đi rồi, Phật hỏi các tỳ kheo: các ông có muốn ăn bánh không? Bạch Thế Tôn, bánh đó ở đâu vậy? Các ông có thấy các thanh niên vừa đi ngang dài mang túi bánh chứ? Nhưng Bạch Thế Tôn, họ chẳng cúng cho ai chiếc bánh nào. Này các tỳ kheo, mặc dù họ không mời ta hay các ông ăn bánh, nhưng có một tỳ kheo đi phía sau sẽ được cúng số bánh ấy. Các ông sẽ được ăn bánh trước khi đi. Đức Thế Tôn không hề nghĩ xấu hoặc ghét ai nên Ngài nói như thế, và Ngài ngồi dưới một cội cây cùng các tỳ kheo. Khi các thanh niên thấy Tôn giả Ca Diếp đi sau, lập tức sanh lòng kính mến, nỗi vui sướng tràn ngập toàn thân khi họ vừa thấy Tôn giả. Họ để giỏ bánh xuống, đảnh lễ Tôn giả, xong dâng hết bánh cho Ngài. Dạ, xin mời Ngài dùng bánh ạ. Xin mời Ngài dùng bánh. Tôn giả nói: Đức Thế Tôn và Chư Tăng đang ngồi dưới gốc cây đằng kia, hãy đem bánh đến cúng dường đi. Dạ, bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả. Họ đi đến Phật và Chư Tăng dâng bánh. Đến lượt Tôn giả, họ dâng bánh rồi đứng chờ một bên, đợi Ngài dùng xong đưa nước rửa tay. Các tỳ kheo đều mít lòng nói: mấy thanh niên này thiên vị khi cúng dường. Họ chẳng dâng cúng lên Thế Tôn hoặc chư vị trưởng lão thượng thủ, mà chỉ cúng cho Tôn giả Đại Ca Diếp thôi. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo như Đại Ca Diếp rất được trời người kính mến. Đối với vị như vậy, họ rất hân hạnh được dâng cúng tứ sự. Và Ngài nói kệ: đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự lạc công việc mình, được quần chúng ái kính. Tôn giả chứng quả A Na Hàm, ước vọng pháp ly ngôn. Câu chuyện này xảy ra khi Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến một vị trưởng lão đắc quả A Na Hàm. Một ngày kia, các đệ tử của vị trưởng lão hỏi thầy mình như sau: Bạch thầy, thầy đã đạt thánh quả chưa vậy? Vị trưởng lão nghĩ: Ngay cả hàng tục gia cư sĩ cũng có thể chứng tam quả. Để đợi khi ta chứng tứ quả rồi sẽ nói với chúng. Và vì ngượng, thầy không nói chi. Không bao lâu, thầy viên tịch và tái sanh lên cõi trời Ngũ Na Hàm. Các đệ tử của thầy khóc lóc than thở, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy lui ngồi một bên, cũng còn than khóc. Phật hỏi: Vì sao các ông khóc? Thầy, chúng con đã mất Bạch Thế Tôn. Không sao cả, các ông chớ buồn, đó là luật vô thường. Thưa dân, chúng con biết điều đó, nhưng chúng con đã hỏi người chứng quả hay chưa mà người mất không trả lời chúng con, cho nên chúng con buồn. Này các tỳ kheo, các ông chớ lo lắng. Thầy các ông đã chứng tam quả và nghĩ rằng ngay cả hàng tục gia cư sĩ cũng có thể chứng tam quả. Để đợi khi ta chứng tứ quả rồi sẽ nói với chúng. Vì ngượng nên ông ấy không nói. Khi mất, ông ấy tái sinh vào cõi Ngũ Na Hàm thiên. Các ông hãy vui mừng, thầy các ông đã thoát ngũ dục. Phật nói kệ: Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Chính Nandiya được sanh thiên, khách lâu ngày ly hương. Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở tại Lộc Uyển, chư thiên đọa xứ, liên quan đến Nandiya. Tại Ba La Nại có một thanh niên tên Nandiya, con của một gia đình Phật tử thuần thành. Nandiya có nhiều đức tính tốt nên song thân chàng để chàng làm thị giả trung tín của chư tăng. Đến tuổi trưởng thành, song thân chàng muốn chàng kết hôn với Revati, bà con cô cậu ở nhà đối diện. Nhưng Revati không tin Phật nên chẳng biết cúng dường, vì thế Nandiya không muốn kết hôn. Mẹ Nandiya bảo Revati: Này con, hãy quét dọn nhà, lau chùi sạch sẽ chỗ các sa môn sẽ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi để đồ gác chân vào đúng chỗ cho các ngài. Khi các ngài đến, đỡ lấy bát, mời ngồi và dâng nước lọc sạch. Khi các ngài thọ trai xong, hãy rửa bát. Nếu làm được như vậy, con sẽ chiếm được tình cảm của nó. Revati làm y lời, và mẹ của Nandiya bảo chàng: Bây giờ Revati đã thuần hậu. Nandiya đồng ý, họ làm lễ thành hôn. Nandiya bảo vợ: Nếu em chăm sóc các vị tỳ kheo chu đáo và chăm sóc cha mẹ cũng thế, em có đặc quyền ở trong nhà này, em nên lưu ý. Dạ. Revati hứa làm theo lời chồng. Trong vài hôm, nàng học cách đối xử như một Phật tử thuần thành. Nàng luôn vâng lời chồng và sau đó sanh hai con trai. Khi cha mẹ chồng mất, nàng trở thành nữ chủ và Nandiya được hưởng gia sản trở nên giàu có. Chàng cúng dường tăng chúng thường xuyên và cho để vật thực ở cửa, đều đặn cung cấp cho người nghèo và khách lữ hành. Ít lâu sau, nghe Phật thuyết pháp, chàng bèn khởi công cất một tịnh xá tứ giác có 4 phòng tại đại tịnh xá ở Lộc Uyển. Sau khi sắm đủ giường ghế, chàng dâng cúng cho chư tăng, thiết lễ ngọ trai và xối nước cúng dâng vào tay mặt Thế Tôn. Khi dòng nước vừa xối vào tay Đức Phật, trên tầng trời 33 mọc lên một tòa lâu đài lộng lẫy, rộng 12 dặm, cao 100 dặm, làm bằng thất bảo, với vô số thiên nữ trong ấy. Khi Tôn giả Đại Mục Liên du hành lên cõi trời, Ngài dừng lại trước cung điện này và hỏi: Ai là chủ nhân đầy phước đức của cung điện với vô số thiên nữ này? Chư thiên thuật lại công đức chủ nhân. Thưa Tôn giả, Ngài Nan Di Gia, con trai của một gia chủ, đã xây cất tinh xá cúng dường Đức Phật. Do công đức ấy, cung điện này hiện ra. Các thiên nữ bạch với Tôn giả: Thưa Tôn giả, chúng tôi là nô lệ của Nan Di Gia. Mặc dù được sinh ở đây, chúng tôi rất buồn vì không được gặp chủ nhân ạ. Xin Ngài nói với Nan Di Gia lên đây, cởi bỏ thân người làm thân trời, giống như đập vỡ bình gốm để lấy bình vàng vậy đó. Tôn giả trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có đúng là người nào hiện tại tạo nhiều phước lành ở cõi người sẽ gặt nhiều vinh dự ở cõi trời? Này Mục Kiền Liên, chính mắt ông thấy những thành quả trên cõi trời 33 mà Nan Di Gia đạt được, sao ông lại hỏi ta câu ấy? Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn. Này Mục Kiền Liên, sao ông nói vậy? Nếu có người con hay anh em đi vắng lâu nay trở về, những người đứng ở cổng làng trông thấy vội vã về báo tin cho thân quyến, họ sẽ vui mừng hân hoan, mau mau đi đón nói: Con thân yêu, thế là con đã trở về. Cũng thế, khi thiện nam hay thiện nữ đã tạo nhiều công đức ở đây, rời bỏ cõi đời này sang cõi khác, chư thiên mang nhiều phẩm vật tranh nhau đi đón và nói: Hãy để tôi đến trước, tôi đến trước. Và Phật nói kệ: Khách lâu ngày lý hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Trong chú giải Vimana, Bát Thu kể tiếp rằng sau khi Nandiya sanh thiên, Revati thôi không cúng dường chúng tăng, mắng chửi tỳ kheo và bị ném vào địa ngục lúc còn sống. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.